Tu La Vũ Thần, chương 1080, chương 1081 chân chính lực lượng. Góc truyện audio.com o không o, còn Butter tiểu quy, kia cũng không giống như là viễn cổ tiên châm phóng thích lôi điện kia đến tột cùng là cái gì. Trên thực tế, liền ngay cả Nam Phương lĩnh chủ cùng với Cao Ngạo Tiên Khôn, giờ phút này cũng là cho mày, lục sắc trong mắt che kín hoảng sợ cùng bất an, đều bị kia năm chi lôi đình cự thú cấp dọa đến. Ô ngao, tư lạp lạp lạp, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người bị kia năm chi lôi đình cự thú sợ kinh ngốc hết sức kia năm chi lôi đình cự thú, đầu tiên là phát ra một trận giống giận theo sau thật lớn thân hình vừa chuyển tại kia lôi mang bắn ra bốn phía ở giữa thế nhưng lại lần nữa lại hóa thành năm đạo thần lôi tựa như năm điều lôi long bình thường, quay chung quanh viễn cổ tiên châm bay vút xuống cuối cùng lược. Vào viễn cổ tiên trì bên trong. Làm kia năm đạo thần lôi tiến vào viễn cổ tiên trì sau, viễn cổ tiên trì lốc xoáy bắt đầu dần dần bình ổn hạ tới tối đen phía chân trời cũng là khôi phục lúc trước quang mang, liền ngay cả viễn cổ tiên châm phóng thích màu vàng lôi điện cũng dần dần tiêu tán, rất nhanh này phương thiên địa khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Chẳng qua ở đây người, lại đều là nhìn chằm chằm viễn cổ tiên trì nhìn không chuyển mắt nội tâm rung động thật lâu khó có thể bình ổn. Mà giờ khắc này, đứng ở viễn cổ tiên trì cái đáy Sở Phong, cũng rốt cục thì mở hai mắt chẳng qua tại kia sắc bén hai mắt bên trong, lại thiểm vòng quanh năm loại nhan sắc lôi đình, hơn nữa liền ngay cả Sở Phong khí thức cũng không tái là đơn giản vũ lực mà là tràn ngập bá đạo vương cấp vũ lực. Sở Phong tu vi, đã không hề là cửu phẩm vũ quân, mà là nhất phẩm vũ vương. Sở Phong ở gây ra viễn cổ tiên châm kia một khắc tự kia viễn cổ trận pháp bên trong, chiếm được thật lớn hảo chỗ thế nhưng khiến cho hắn trực tiếp đột phá. Ha ha, khó trách ngươi người này không để ý tới ta, nguyên lai là đột phá thế nào ta xem kia hắc sắc thần lôi phá thể mà ra, lại nhớ tới của ngươi trong cơ thể có không có nắm giữ tân lực lượng. Đản Đản cũng là có chút kích động hỏi, nàng thật sự không có nghĩ đến, Sở Phong sẽ trực tiếp đột phá đến Vũ Vương, phải biết rằng, mặc dù ở này ở chỗ sâu trong, Sở Phong bắt giữ đến không ít thần bí sinh vật nhưng là trên thực tế Sở Phong đột phá cần vũ lực nhiều lắm, cho dù là này thần bí sinh vật tái nhiều. Sở Phong cũng vô pháp ở ba ngày bên trong bắt giữ đến đột phá lượng. Vốn Đản Đản cùng Sở Phong, đều buông tha cho đột phá. Vũ Vương ý niệm trong đầu, lại không có nghĩ đến, nhưng lại ở gây ra tiên châm thời điểm đột phá, không thể không nói, đây là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ thật lớn thu hoạch. Mà đối với Đản Đản trong lời nói, Sở Phong vẫn chưa trả lời, mà là ý niệm vừa động, lôi đình khải giáp liền hiện lên mà ra. Lôi đình khải giáp xuất hiện sau, Sở Phong tu vi, ngay lập tức theo nhất phẩm vũ vương tăng lên tới nhị phẩm vũ vương, hơn nữa hiện nay Sở Phong lôi đình khải giáp cùng phía trước cũng là có sở bất đồng. Hiện nay lôi đình khải giáp càng tiếp cận thực chất tính, chẳng qua tại kia thực chất tính lôi đình khải giáp bên ngoài còn bắt đầu khởi động năm loại nhan sắc lôi điện mà phía trước chẳng qua là tứ loại. Quả nhiên hơn một loại lôi điện nhưng là tu vi cũng chỉ là tăng lên nhất trọng, biến hóa tự hồ không lớn a, Đản. Đản có thể cảm nhận được Sở Phong tu vi, gặp lôi đình khải giáp đã biến hóa, nhưng là lôi đình khải giáp tác dụng lại không có sau khi biến hóa, Đản Đản không khỏi phiết nổi lên miệng tại kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, mạnh xuất hiện ra một chút buồn bực sắc. Tư lạp lạp lạp, nhưng mà đúng lúc này, Sở Phong lại lần nữa ý niệm vừa động, khi hắn trong mắt lôi mang lóe ra hết sức, hắn kia lôi đình khải giáp lưng thế nhưng kéo dài ra hai thanh lôi đình đại kiếm. Kia lôi đình đại kiếm kéo dài mà ra theo sau lại gấp khúc biến hóa cuối cùng thế nhưng kéo dài ra cùng loại cánh chim giống nhau hình thái, nguyên lai kia đều không phải là hai thanh lôi đình đại kiếm mà là một đôi lôi đình xí bàng. Kia lôi đình xí bàng phi thường khí phách mỗi một đạo đều dài hơn đạt mấy thước có thừa, so với Sở Phong thân cao còn muốn. Dài ra vài lần, hơn nữa hình thái cũng thực kinh diễm, chẳng những có năm loại lôi đình lẫn nhau đan vào, lại làm cho chung quanh vật thể trở thành rung động nguyên phối bảo điển mới nhất chương và tiết. Bất quá, giờ phút này để cho Đản Đản giật mình cũng là Sở Phong tu vi tại kia lôi đình xí bàng xuất hiện sau, Sở Phong tu vi thế nhưng lại lần nữa kéo lên, theo nhị phẩm vũ vương tăng lên tới tam phẩm vũ vương cảnh giới. Ha ha, quả nhiên nắm giữ tân lực lượng, liên tục tăng lên hai trọng cảnh giới, này còn giống điểm bộ dáng. Giờ khắc này, lúc trước còn có chút buồn bực Đản Đản, nhất thời vui vẻ ra mặt cười kia kêu một cái mỹ. Cái này cũng chưa tính cái gì, lần này đột phá ta có thể là có thêm tân thu hoạch có lẽ đây mới là thần lôi chân chính đến lực lượng. Sở Phong nói, chân chính lực lượng kia là cái gì thu hoạch, nghe, được Sở Phong trong lời nói sau, Đản Đản nhất thời trước mắt sáng ngời, nhịn không được truy vấn trở nên. Nơi này không an toàn, đổi một chỗ ta triển lãm cho ngươi xem. Sở Phong mỉm cười theo sau thân hình vừa động, thanh long tràn ra, lấy bất khả tư nghị tốc độ, hướng xa xa bay vút mà đi. Sở Phong cũng không có trực tiếp theo viễn cổ tiên châm, trở lại mặt nước phía trên, mà là ở viễn cổ tiên chỉ ở chỗ sâu trong, hướng ra phía ngoài lao đi. Bởi vì viễn cổ tiên châm bị gây ra, tin tưởng rất nhiều người đều đã đem ánh mắt tập trung ở tại viễn cổ tiên trì trung tâm khu vực, đều đang chờ đợi gây ra viễn cổ tiên châm người xuất hiện. Này đối với nhân tộc người tới nói, tuyệt đối là phi thường kích động lòng người thời khắc, nhưng là đối với viễn cổ tinh linh tới nói, chỉ sợ cũng hoàn toàn tương phản. Kiến thức qua, viễn cổ tinh linh thủ đoạn sở phong, có thể đoán cho tới bây giờ bọn họ có bao nhiêu thống hận chính mình, nếu là bị bọn họ biết là chính mình gây ra viễn cổ tiên châm, chỉ sợ viễn cổ tinh linh sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mà nếu là viễn cổ tinh linh thật sự sẽ đối phó sở phong trong lời nói, chỉ sợ cũng tính sở phong gia nhập Thanh Mộc Sơn cái loại này quái vật lớn cũng là khó thoát khỏi vừa chết, bởi vì viễn cổ tinh linh thực tại là quá mức cường đại rồi đỡ. Tránh cho phát sinh ngoài ý muốn phương pháp chỉ có một thì phải là sở phong làm chuyện tốt bất lưu danh, hắn chuẩn bị ở viễn cổ tiên trì bên trong, bơi tới viễn cổ tiên trì bên ngoài, sau đó lặng lẽ rời đi, như vậy liền không ai biết là hắn gây ra viễn cổ tiên châm. Sở phong tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh liền rời đi viễn cổ tiên trì kia viễn cổ. Trận pháp sở bao trùm khu vực rời đi kia khu vực sau, cái loại này khủng bố áp lực tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Nơi này, tuy rằng vẫn xuất phát từ viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, nhưng đã rời xa đám người, bất quá sở phong lại không có bức thiết rời đi tiên trì, bởi vì hắn khẩn cấp muốn thử một lần, hắn hiện nay sở nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng. Mau cấp bản nữ vương nhìn xem thần lôi chân chính lực lượng đến tột cùng cái dạng gì. Đản đản cũng là khẩn cấp thúc dục đạo, hắc đừng nóng vội cái này cho ngươi xem. Sở phong cười đắc ý theo sau trong mắt mạnh xuất hiện ra một chút ngưng trọng, hắn đầu tiên là nhắm lại hai mắt theo sau cả người khí thức đều là trở nên hoàn toàn bất đồng. Lôi đình khải giáp cùng lôi đình xí bàng còn tại hắn trên người, nhưng là hai người phía trên lôi. Đình cũng là đã xảy ra biến hóa, một loại hơn khủng bố lôi đình, đang ở sở phong trong cơ thể nổi lên. Bá, đột nhiên ở giữa, sở phong đột nhiên mở hai mắt mà giờ khắc này tự sở phong trong cơ thể, năm loại thần lôi, hóa thành rảnh tay chỉ dài ngắn lôi xà, giống như mũi tên nhọn bình thường, lấy sở phong vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đi. Giờ khắc này, này phương thủy vực không ở an bình, bởi vì kia thần lôi nơi đi qua, vạn vật giai diệt liền ngay cả này ẩn chứa thiên địa năng lượng tiên trì chi thủy, đã ở kia thần lôi trải qua hết sức ngay lập tức bốc hơi lên. Cách chương.